Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc Tam Nương chưa bệnh cũng được ở phòng lớn như những tiểu thiếp khác. Bất quá từ sau khi bà trở bệnh thì liền bị chuyển đến đây. Dường như cũng đã lâu lắm rồi không có ai ghé hỏi thăm, kể cả tướng công của bà. Mẫu thân, Tường Lan cùng với đại phu hai người từ bên ngoài bước vào trong, mang theo một thân tản mát lạnh lẽo. Mẫu thân, có mời đại phu đến rồi. Dứt lời, nàng liền tiến đến bên giường, kéo ra chiếc màn có chút sờn rách, nâng lên. Đại phu liền ngồi xuống, một bên nâng cổ tay của Tam Nương, chẩn mạch. Mẫu thân của tiểu nữ như thế nào rồi đại phu? Nguyễn Tường Lan nhìn thấy đại phu nhíu mày thành hạt, thì liền lo lắng. Mẹ của nàng không sao chứ? Phu nhân trong người sớm đã nhiễm phong hàn, hiện tại người lại suy nhược như thế này, có phải gần đây ăn rất ít hay là không? Tường Lan nhíu nhíu mày, mắt có chút rũ xuống. Quả thật đã rất lâu rồi hai mẫu tử bọn họ không có đồ ăn ngon. Trước đây hàng tháng sẽ có người phát tiền sinh hoạt, nhưng hiện tại cũng thưa thớt dần. Nàng phải vẽ tranh đưa cho Tiểu Nguyệt, lén lút mang ra bên ngoài bán kiếm thêm chút ngân lượng, nhưng phần lớn đều dùng để mua thuốc chạy chữa cho Tam Nương. Trước đây Tường Lan mang tiếng là đệ nhất tài nữ của xứ Thanh Hoa, bởi lẽ nàng thơ hay chữ tốt, cầm kỳ thi họa, tài sắc vẹn toàn. Nàng trước đây thường xuyên đến Dân Xuân Các, nơi đó thường tụ hợp các văn nhân bàn luận văn chương, vẽ tranh tặng chữ cho người yêu thích. Những lúc nàng đến có rất đông người xếp hàng chờ xin chữ, nhưng mà từ ngày mẫu thân của nàng bị bạc đãi, nàng cũng lui về, không thường xuyên xuất hiện ở chốn đông người nữa. Tam Nương lại lần nữa ho một trận, Tường Lan liền đến bàn rót một tách trà nóng mang tới, đỡ bà ngồi dậy cho tựa vào ngực của mình. Mẫu thân, uống chút nước ấm cho đỡ lạnh. Vừa cho Tam Nương uống nước, Tường Lan vừa nói: Đại phu, quả thật thời gian qua mẫu thân của tiểu nữ ăn uống có chút thiếu thốn. Nếu bệnh tình kéo dài, chỉ sợ phu nhân khó có thể vượt qua mùa đông năm nay. Nguyễn Tường Lan nghe xong thì mím môi, trong mắt từ lúc nào đã ửng đỏ, chằng chịt những tơ máu. Nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt của Tường Lan, đã đến đây mấy lần cho nên đại phu rất hiểu rõ địa vị của Tam Nương ở trong ngôi nhà này. Hẳn muốn có đồ ăn đầy đủ cũng là một vấn đề lớn, nhưng mà y thân là một đại phu nghèo, còn có người thân phải chăm sóc, cũng không thể nào giúp đỡ cho người khác được. Hiện tại thời thế loạn lạc, sống nay chết mai, ở lại trấn Thanh Hoa này được ngày nào chỉ có thể hay ngày đó mà thôi. Thôi vậy đi, ta sẽ kê cho phu nhân một đơn thuốc và ghi lại mấy loại đồ ăn cần thiết. Tiểu thư cố gắng chu toàn. Sau khi viết lại đơn thuốc, đại phu xách thùng y cụ rồi rất nhanh rời khỏi đi. Tường Lan tiễn đại phu rồi trở vào trong phòng nhìn mẫu thân của mình rồi mỉm cười. Lan Nhi. Tam Nương gọi nàng một tiếng. Mẫu thân. Sau này không cần mời đại phu nữa, chỉ tốn công vô ích mà thôi. Mẫu thân, người đừng nói như vậy mà. Lan Nhi, nghe ta nói. Dạ. Ngân lượng con để dành được không cần chạy chữa cho mẫu thân nữa, con để dành khi nào tìm được ý trung nhân thì gả đi. Mẫu thân. Tam Nương nói đến đó thì ngừng lại một chút, lát sau lại tiếp tục. Nhà ngoại của con xuất thân bần hàn, cho nên từ khi gả tới đây phải trải qua rất nhiều khổ sở. Ta không muốn nhi nữ duy nhất của mình cũng phải giống như mình vậy. Tường Lan trong mắt đã nhàn nhạt nước rồi. Mẫu thân, người đừng nói nữa, con sẽ không gả đi đâu hết, chỉ cần ở cùng với mẫu thân. Tam Nương liệt vuốt ve mái tóc của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net